Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 23, vòng 1 nấu ăn. Góc truyện audio.com. Tụi hắn, Win cho thịt bò đã băm sẵn vào bát. Sau đó anh cho thêm một thìa cà phê dầu ăn, muối, hạt tiêu và trộn đều các nguyên liệu lên. Win đem cà chua rửa sạch rồi luộc sơ qua bằng nước sôi. Anh lấy dao Thái Lan cắt cà chua ra làm đôi, bốc sạch hạt ở trong và cho vào máy xay sinh tố. Kim làm công việc khá nhẹ nhàng, hành tây anh lột vỏ, băm nhỏ, tỏi anh cũng lột vỏ băm nhỏ, dưa chuột anh đi rửa sạch, gọt vỏ thái vừa cho người ta ăn, người ăn hay heo ăn, ổng thái một miếng là 3 cm, ai ăn được đây? Hắn đảm nhiệm trọng trách quan trọng là luộc mì. Sky cho 2 lít nước lạnh vào nồi đun sôi, cho 2 muỗng cà phê dầu ăn, 1 thìa cà phê muối vào nồi nước. Hắn thả lượng mì vừa đủ cho giám khảo ăn vào nồi. Hắn rất thận trọng, khi mì đã nằm hoàn toàn trong nước, Sky liên tục đảo để các sợi mì không dính vào nhau, vì khi dính lại sẽ không được ngon cho lắm. Chấm chấm, Tam Á, mấy nàng này nấu ăn cũng được nhưng không bằng mấy chị nhà ta. Á Linh lấy cá lóc đã rửa sẵn cắt thành từng miếng có chiều dài 6 cm, chiều rộng 1 cm. Cô băm nhỏ cà rốt, hành cắt nhỏ, đánh tan trứng gà, Á Châu trộn các nguyên liệu trên lại với nhau rồi cho 1 muỗng cà phê hạt tiêu, bột ngọt, hạt nêm, Á Hân trải miếng bánh tráng lên dĩa, cho nhân đã được Á Châu làm vào rồi cuộn lại, mời giám khảo dùng thử món bét thái vừa ra lò. Trong vòng 1 tiếng 15 phút tụi nó đã cho ra một món ngon tuyệt. Úc, các giám khảo xuống bàn tụi nó nếm thử, ngon lắm. Các cô chú giám khảo tấm tắt khen, nhưng chỉ riêng Dạ Nguyệt là không nói gì. Bà công nhận tụi nó nấu ăn rất ngon, nhưng làm sao có thể khen đối thủ được chứ. Mình xin nhắc lại nha, điểm cao nhất của vòng đầu là 100 điểm. Cô MC, chấm, 100 điểm, ai cũng dơ bảng điểm 100 lên, chỉ riêng có Dạ Nguyệt là 50 điểm. Âu, cả trường, mấy công chúa được 100 điểm kìa. Sao Nguyệt Quý Phi lại cho công chúa điểm thấp như vậy? Bà muốn hạ nhục công chúa đây mà. Muốn đưa con bà lên đứng đầu. Mẹ nào con nấy, mời dùng món mì Ý, ba chàng làm sao ba nàng 5 phút. Ô cơm, ngon, 100 điểm, giám khảo dạo sang bàn bọn hắn nếm thử tấm tắt khen. Lần này có Dạ Nguyệt vì bà ta khẳng định đây sẽ là con rể tương lai của bà. Trời ơi! Sao không ăn miếng dưa chuột do Kim làm chứ? Dạ xin dùng món chả giò cá lóc này ạ. Tam Á cúi người, tay trái để trên bụng, tay phải hướng ra phía trước. Món này rất ngon, chưa ngon lắm, nhiều muối quá, hơi mặn. Dạ Nguyệt bà nhăn mặt vì món chả giò cá lóc do con gái bà làm ra, nhưng bà cũng phải khen ngon để con bà lấy điểm. Nguyệt Quý Phi có khác, món cho Doc ăn mà bà cũng ăn được, hay hay hay. Sanri khen bà giọng khinh bỉ, Doc ăn nhưng cô thử rồi, vậy suy ra cô cũng là Doc. Bà tự nói con mình là Doc chứ tôi không nói à nha. Mày, đây là trường học với lại đang trong kỳ thi, hiệu trưởng lạnh băng, cả hai im phăng phát. 50, 100, lần này Dạ Nguyệt lại thành động vật quý hiếm. Tổng kết phòng thi lớp 12A9, đội 1. Tụi nó, 550 điểm. Đội, tụi hắn, 600 điểm, đội 3, Tam Á, 350 điểm. Anh MC, chúc mừng các bạn đã qua vòng 1. Mình nhắc lại cho lớp sau lên thi biết là điểm cao nhất của vòng này là mỗi giám khảo sẽ cho các bạn 100 điểm. Thấp nhất là tổng điểm của nhóm 250. Mời lớp 12A10 lên sân khấu. Cô MC, tổng kết phòng thi hôm nay. Từ khối 6 đến Đại học Trường Vi có 211 lớp. Vòng này đã có 50 lớp thất bại. Mong là ngày mai các bạn còn lại sẽ thi tốt. Cuộc thi đến đây là kết thúc. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, ZASU. Hơn điểm mấy cô vòng 1 rồi nha. Kim nhảy lên sofa, bữa nào té lồi mãn họng. Hứ, còn 2 vòng nữa, anh đừng vội mừng. Van Ly nằm dài ra sofa. đứa nhảy đứa nằm, mừng cô cậu chủ về. Mời dùng trà ạ, cô hầu gái đi ra từ trong bếp trên tay bưng 6 tách trà. Đã nói không được kêu cô cậu chủ gì mà sao các người lì quá vậy? Ơ tiên nữ, nó quay đầu sang chị hầu la lớn. Khang Ngọc Vân Hy, hi hi, 17 tuổi ra thế bí mật, hiện tại đang làm giúp việc trong nhà nó hắn. Tính cách bất thường sáng nắng chiều mưa buổi trưa man mát. IQ, 199. Võ đầy người nà, là người phàm, vậy phải kêu là gì? Chị xưng em, hi hi hỏi, cô mấy tuổi? Hắn hỏi, 17, hi hi, giúp việc mà trả lời với chủ trống không vậy hả? Giờ muốn gì? Rõ ràng mấy người nói tôi không được xưng hô chủ tớ. Còn cách nói chuyện của tôi ra sao không đến lượt anh quản cậu bạn à cô? Hắn cứng họng, ha ha ha vui tuế. Chị gút luôn, ai kêu chửi con gái hí hí. Lên mặt với con gái là điều sai lầm. Nó đứng lên đi vô phòng không quên để lại cho hắn lời trêu ghẹo. Hứ, hí hí hứ rồi đi vào bếp. Bạn ấy bằng tuổi mình. Cho hỏi các cô bao nhiêu tuổi vậy? Kin, 15, Nili và Van Ly lên phòng luôn. Ờ, LT, LT, LT, LT, LT, LT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi